Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, bây giờ ta muốn giết các ngươi. Me Chu Yên Chu, cha tìm. Giang Lan đứng khá xa. Tại hắn phía trước có hai người. Trên mặt có ngọn lửa dấu ấn. Mà ở này hai người dưới chân giống vậy nằm hai người. Một nam một nữ. Hai người đều là mặt hướng hạ. Không động tĩnh gì. Khí tức vẫn còn tồn tại. Hẳn là hôn mê. Bất quá xúc địa thành thốn trước mắt còn chưa hoàn thành. Người khác còn không phát giác được hắn. Này thần thông không phải này hai người. Hai người. Vừa vạn. Bất quá thật có thể lợi dụng bọn họ lẫn vào Côn Lôn sao? Vạn Sơn ngọn nguồn. Côn Lôn thánh địa. Tốt như vậy lẻn vào. Giang Lan đột nhiên nghe được bên kia có truyền tới âm thanh. Chỉ có thể nói không khó. Nghe nói Côn Lôn là cố ý. Bất quá ta cảm thấy Côn Lôn không gì hơn cái này. Sau khi đi vào có thể thấy giao trì thần nữ. Ai biết rõ tình huống bên trong. Trước đi vào tìm hiểu xuống. Lúc này xúc địa thành thốn kết thúc. Giang Lan bóng người trong nháy mắt xông vào này ánh mắt của hai người chung. Đây là hai người nam tử. Bọn họ đứng ở trong đêm tối. Trong mắt có chút ánh sáng. Tầm mắt phi thường phổ biến. Hai cái nguyên thần. Giang Lan nhìn này hai người. Trong lòng một mảnh yên tĩnh. Chung quanh cũng không có nguy hiểm gì tồn tại. Bất quá này hai người hẳn không phải chuyện này người chủ trì. Xúc địa thành thốn. Cho dù là thần thông. Cũng có sức mạnh tầng thứ. Cho này hai người 100 năm thời gian. Cũng không sờ tới loại cảnh giới đó. Ngươi là ai? Trong bóng tối tóc dài nam tử nhìn Giang Lan cảnh giác hỏi. Mặc dù là đêm tối. Nhưng là hắn nhìn cái gì đều là rõ ràng. Tuy nhiên lại hoàn toàn không thấy rõ người này bất kỳ vật gì. Ăn mặc, gương mặt, ngũ quan, bất kỳ vật gì đều không cách nào ở trong mắt phơi bày. Này không bình thường, bất quá bọn hắn cũng có thể phát hiện. Đối phương là bị xúc địa thành thốn kéo qua. Cái này có chút ra bọn họ dự liệu. Giết người diệt khẩu, hai người trong lúc nhất thời nổi lên sát tâm. Thoạt nhìn là kim đan viên mãn tu vi. Không nhất định có thể đánh giết trong chớp mắt. Nhất là trên người nhìn không hề yếu pháp bảo dáng vẻ. Ta chỉ là đang ở rừng cây đi một chút. Ngoài ý muốn bị các ngươi kéo qua tới mà thôi. Giang Lan nhìn này hai người mở miệng nói. Xúc địa thành thốn nhân không xuất hiện. Không cần thiết hắn không muốn cùng những người này là địch. Bị quá nhiều người để mắt tới. Sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau này đi ra ngoài độ kiếp. Phải tránh thiên nhân tộc. Đã quá phiền toái. Ngươi thấy bọn họ mặt. Tóc ngắn nam tử bộ dạng phục tùng nhìn một chút dưới chân hai người hỏi Giang Lan. Không có. Giang Lan đúng sự thật nói. Quả thật không nhìn thấy. Vậy cũng tốt. Ngươi đi đi. Tóc dài nam tử nói thẳng. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có chút ngoài dự liệu. Bất quá hắn cũng không có nói thêm nữa. Xoay người rời đi. Chỉ là lúc rời đi sau khi. Dưới chân lặng lẽ để lại một cái ngàn dặm âm phù. Là đánh dấu được. Hắn dù là rời đi. Cũng có thể nghe đến đó chuyện. Nếu như là tầm thường lẻn vào. Hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng là này hai người vì là giao trì thần nữ. Ngao Long Vũ khẳng định không phải này hai người có thể tiếp xúc. Nhưng là. Hắn liền bình thường, qua một thời gian ngắn khả năng phần lớn người cũng biết rõ hắn với Ngao Long Vũ quan hệ. Thấy Giang Lan thật rời đi, tóc ngắn nam tử kinh ngạc nói. Cứ như vậy thả hắn rời đi. Dĩ nhiên không thể nào. Tòa này Sơn Lâm có thiên nhiên mê trận. Thống lĩnh còn thuận lợi ra mạnh một chút. Đối phương loại này tu vi không trốn thoát được. Chúng ta trở về để cho thống lĩnh bọn họ đi tới. Trên người người này chắc có bí mật. Hơn nữa chúng ta không thích hợp đánh rắn động cỏ. Tóc dài nam tử trong mắt mang theo một tia lạnh. Lùng, nhắc tới Long tộc thật với Côn Lôn thông gia. Tóc ngắn nam tử không để ý tới nữa rời đi Giang Lan. Mà là đưa tay bắt một cái Côn Lôn đệ tử. Dự định gánh trở về. Tóc dài nam tử cũng gánh lên một cái nói. Tiền tuyến truyền sôi sùng sục. Nếu không chúng ta yêu cầu tới nơi này. Đây đối với chúng ta yêu tộc mà nói quá tổn thương. Côn Lôn tiếp viện. thật là có thể áp đảo chúng ta. Lần này chủ yếu mục tiêu khả năng cũng không phải giao trì thần nữ, mà là giao trì thần nữ lập gia đình đối tượng. Giết hắn, ai biết rõ đâu rồi. Nhất định phải trước bắt trở lại. Có chết hay không liền không phải chúng ta quyết định. Nghe nói là cái dựa vào tài nguyên đều khó lên tới tiên nhân. Không đáng lo lắng. Ở hai vị này dự định lúc rời đi sau khi, trong lúc bất chợt phía trước xuất hiện một bóng người. Hai người sửng sốt một chút, theo bản năng lui rồi một chút khoảng cách. Bọn họ nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện bóng người kinh nghi bất định. Là ngươi? Nếu như bọn họ không có đoán sai lời nói, bây giờ đột nhiên xuất hiện nhân, chắc là vừa mới nói đi ngang qua người kia. Kim đan viên mãn tu vi, bởi vì cảm giác không thể trực tiếp đánh chết đối phương, bọn họ mới không có động thủ. Không nghĩ đến người này lại tự đưa tới cửa. Là ta, Giang Lan thanh âm truyền ra. Hắn bổn ý là rời đi, nhưng là nghe đến mấy cái này nhân lẻn vào Côn Lôn chủ yếu mục đích là hắn, hắn liền không tính rời đi. Lúc này cũng không có lưu bọn họ cần thiết. Hơn nữa đối phương là yêu tộc, gần đây bên ngoài tới một ít yêu tộc, chắc là những thứ này. Xem ra bọn họ đúng là vì hắn tới. Côn Lôn với Long tộc thông gia, đối rất nhiều địa phương ảnh vang đều rất lớn. Bất kể là Long tộc hay lại là Côn Lôn, đều là đại hoang nhân vật mạnh mẽ. Hai nhà này thông gia, mặc dù không khả năng cường cường liên thủ, nhưng là đối bây giờ còn đang với Long tộc khai chiến yêu tộc, là một loại vô hình đả kích, rất dễ dàng đưa đến yêu tộc bại trận. Để phá hư loại này thông gia, hắn có thể trở thành người sở hữu mục tiêu. Thực ra theo Giang Lan, dù là giết hắn đi, cũng không làm nên chuyện gì. Côn Lôn nhiều người như vậy, đổi một cái chính là, nhiều lắm là ảnh hưởng chuyện này tiến trình. Trị ngọn không trị gốc, hay hoặc là yêu tộc chỉ cần trị phần ngọn là đủ rồi. Ngươi không phải đi ngang qua, hơn nữa rời đi sao? Tóc ngắn nam tử vẻ mặt khói mù. Bây giờ người này xuất hiện ở nơi này, khẳng định như vậy không thể làm tốt. Chính mình không tìm đối phương phiền toái, đối phương còn dám đi lên. Xem ra có một ít chỗ dựa, đột nhiên lại không muốn rời đi. Giang Lan nhìn này hai người nói, muốn hỏi các ngươi mấy vấn đề. Yêu tộc người vừa tới khẳng định không chỉ hai người bọn họ, hắn cần muốn chuẩn bị rõ ràng, phải xử lý, đương nhiên là cùng nhau xử lý. Gần đây hắn còn không có trở về bế quan, cho nên rất dễ dàng gặp gỡ mai phục. Nếu như lần này không phải ngoài ý muốn đến gần mà lại đây, như vậy cũng không giống nhau. Ghim hắn mai phục, tuyệt đối không chỉ này hai người. Dù sao trước mắt hắn cũng là một cái kim đan viên mãn, thuộc về cẩn thận, bọn họ nhất định sẽ coi hắn là nguyên thần đối đãi. Khi đó có lẽ hắn chỉ có trốn phần. Nếu như khách sạn chuyện kết thúc, hắn chắc chắn sẽ không để ý tới những người này. Hắn sẽ hồi đệ cửu phong an tâm bế quan, đợi sắp thành tiên lại xuống núi. Ngươi là muốn hỏi, chúng ta sẽ giết thế nào ngươi sao? Tóc dài thanh âm nam tử chấn động tứ phương, trực kích tâm thần, bên cạnh cỏ cây trong nháy mắt bể tan tành. Cùng lúc đó, kia hai người bỏ lại trên vai Côn Lôn đệ tử. Nếu xuất hiện, bọn họ liền không nói nhảm, cần phải thử trước một chút người này sâu cạn đi. Không được thì thôi hai cái này Côn Lôn đệ tử, để cho thống lĩnh trước tiên tới. Tóc ngắn nam tử nhảy một cái bay trên trời, phía sau xuất hiện đen nhánh cánh. Tóc dài nam tử lui về phía sau một chút khoảng cách. Hắn giật giật suy nghĩ. Sau đó xuất hiện sư tử hư ảnh. Tiếp lấy hắn há to miệng truyền ra giống to. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.